Kẻ đầu tiên phải chết. Chương 97, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Zeng yêu cầu gặp một lần nữa Hy và tôi đến gặp ông ta trên tầng 10. Chúng tôi phân vân không biết chuyện gì sắp xảy ra. Lần này, không có mèo và chuột nữa, cũng không có những chuyện nhảm nhí nữa. Lép ở đó, nhưng ông ta đứng lên, nhún nhường, ngay khi chúng tôi đi vào. Zeng nhìn từ xa trông bớt đáng sợ hơn trong bộ quần áo tù màu xám. Cái nhìn đầy lo âu trên mặt ông ta là bức thông điệp rõ ràng. Khách hàng của tôi muốn khẳng định lép nói ngay khi chúng tôi ngồi xuống. Tôi đang nghĩ, vậy đó, ông ta muốn thương lượng. Ông ta phải nhận thấy chơi trò này mới thật lố bịch làm sao chứ. Nhưng ông ta nói một chuyện mà tôi không mong đợi. Tôi đã bị gài bẫy, Zeng nói một cách đầy tức giận. Chỉ mất nửa giây để ánh mắt của Diêu bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi lại phải nghe chuyện này một lần nữa. Diêu nói chuyện gì nữa đây, cô ấy nhìn Zeng, sau đó nhìn Lép. Chúng tôi đã gắn được khách hàng của ông với hiện trường cả hai vụ án, chúng tôi đã chứng minh ông ta ở Cleveland tại thời điểm xảy ra vụ sát hại cuối cùng, chúng tôi đã chứng minh ông ta đã nói dối về mối quan hệ có từ trước với Kathy Cogert, một trong hai nạn nhân cuối cùng. Chúng tôi đã có quyển sách của ông ta viết tường tận về một kiểu tội ác tương tự một cách đáng kinh ngạc. Chúng tôi đã có những sợi râu của ông ta trùng khớp với một sợi râu chúng tôi tìm thấy trong âm đờ o của một nạn nhân khác. Và ông đang khẳng định là ông ta bị gài bẫy sao? Điều tôi đang khẳng định, Zeng nói, mặt tái mét đi, là tôi đang bị gài bẫy. Nghe này, ông Zeng Diêu nói, vẫn nhìn vào Lép, tôi đã làm nghề này 8 năm. Tôi đã xử hàng trăm tên tội phạm, đích thân tôi đã đưa hơn 50 tên giết người vào sau song sắt nhà tù. Tôi chưa bao giờ thấy một sự vượt trội về bằng chứng liên quan đến kẻ tình nghi như thế này. Vụ án của chúng ta quá kín kẽ, tôi thừa nhận điều đó, Zeng thở dài, và thừa nhận rằng tôi đã cung cấp cho các cô mọi lý lẽ để tìm thấy sự đáng nghi ngờ của tôi. Tôi đã nói dối về việc đã ở Cleveland, về mối quan hệ của tôi với Kathy. Mặt khác, tôi không thể đếm xuể những nơi tôi đã ở, nhưng tôi cũng biết những vụ dàn dựng. Tôi đã làm ra chúng hơn bất kỳ ai khác, tôi là một bậc thầy trong chuyện này, và tôi cam đoan với các cô ai đó đang đặt bẫy tôi. Tôi lắc đầu với sự không tin tưởng. Ai chứ, ông Zeng. Zeng hít sâu, ông ta trông thực sự sợ hãi. Tôi không biết, một người nào đó ghét ông đến mức đã dàn dựng lên tất cả những điều này đúng không? Diêu không thể kìm được tiếng cười khúc khích. Nếu tôi biết ít về ông, tôi có thể sẽ tin chuyện đó. Cô ấy quay sang Lép, ông đang mong đợi thực hiện vụ này đúng không? Làm ơn chỉ nghe ông ấy nói thôi, bà Ben hát vị luật sư cầu khẩn. Nhìn này, Zeng nói, tôi biết các cô nghĩ gì về tôi. Tôi có rất nhiều tội lỗi, tính ích kỷ, sự tàn nhẫn, tội ngoại tình, tôi nóng tính và đôi khi tôi không thể chế ngự được nó. Và với phụ nữ, các cô chắc chắn có thể lên danh sách một tá phụ nữ có thể giúp bỏ tù tôi vì những vụ giết người đó. Nhưng có một điều cũng rõ ràng như thế, đó là tôi không giết những người đó. Không một ai trong số họ, ai đó đang cố đặt bẫy tôi. Đó là sự thật, ai đó đã làm một việc thật tài tình. Khách chương.